Chương 1555, Thượng Quan Xương át chủ bài. Thủy Kiếm Phong như cùng sống gặp quỷ, nhìn lấy Trần Phong nói ra, ta cái bẫy này, ngươi lại còn có thế lui ra ngoài làm sao có thể. Trần Phong cũng không đáp lời, chỉ là hướng hắn đi đến, trong miệng chậm rãi nói ra, ta lúc đầu không có giết ngươi ý nghĩ, nhưng ngươi cũng dám cầm chí thân làm bẫy dập tới giết ta, ngươi cũng dám dùng loại thủ đoạn này cái kia ta, không thể không giết ngươi, không thể không giết ngươi. Sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng này cỗ sát ý, liền như là nước biển bên dưới. Dung nham, ẩn mà không phát, nhưng sau một khắc liền sẽ bỗng nhiên bạo phát đi ra. Thủy Kiếm Phong trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nói ra, Trần Phong, ngươi không thể giết ta. Trần Phong mỉm cười nói, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Thủy Kiếm Phong cứng họng, bỗng nhiên nhìn về phía đại hội người chủ trì, lớn tiếng hô nói, ta nhận cái kia thua chứ còn cũng không nói ra miệng. Trần Phong liền đã thân hình bạo khởi, đi thẳng tới trước người hắn, một chưởng vỗ tại đầu của hắn phía trên. Thủy Kiếm Phong toàn thân kịch liệt run rẩy một dưới, thất khiếu chảy máu, trong ánh mắt thần thái dần dần biến mất, thân hình nặng nề mà té ngã trên đất, đã là chết thấu thấu. Mà lúc này đây, Hắc Thủy Hầu mới vừa từ chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị mở miệng, vì con trai mình cầu tình. Hắn một câu đều còn không có nói ra, Thủy Kiếm Phong đã bị giết. Hắc Thủy Hầu thật sâu hút miệng khí, trên mặt cũng không hề tức giận chi sắc, hắn chỉ là đứng thẳng người, một cỗ uy nghiêm phát ra. Hắn nhìn lấy trên đài Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, Trần Phong, kể từ hôm nay, Hắc Thủy Hầu Phủ, cùng ta huy hạ Nam Cương 200 vạn tinh nhuệ, cùng ngươi không chết không thôi. Trần Phong về đầu, nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra tươi sáng ý cười, sau đó đông nhiên dùng bàn tay tại cổ mình biên giới cắt một dưới, làm ra một cái cắt thiết hầu thủ thế. Không nói một lời, nhưng lại bá nói đến cực điểm. Giờ khắc này, Trần Phong cùng bá tụ tập, ngạo khí lăng thần cái kia ngọc liễn bên trong ba công chúa điện hạ thấy cảnh này, đống nhiên một trái tim thình thịch đập loạn, tựa như là bị đại chủ y đánh trúng. Cả người nhất thời trở nên phi thường dị thường, hô hấp vội vàng, ngay cả sắc mặt đều có chút từng hồng, tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, cái này Trần Phong, thật tốt như vậy nhìn, như thế có mị lực. Vũ Văn Trinh thấy cảnh này, dao động đầu cười khổ, nàng không phải là không như thế Trần Phong cùng Vũ Văn Trinh sâu như vậy thù oán. Nàng mấy lần suýt nữa chết tại Trần Phong thủ hạ, nhưng là, lại là càng phát đối Trần Phong muốn ngừng mà không được. Thủy Kiếm Phong đã chết, lúc này, Trần Phong trước mặt đối thủ chỉ còn lại có một cái, đúng vậy Thượng Quan Xương. Đây là cuối cùng trận chung kết mà lúc này đây, trên khán đài rất nhiều người nhưng đều là hể vải để không nổi tinh thần tới. Này, cái này trận chung kết có gì đáng xem, còn có gì khó tin sao? Trần Phong khẳng định nghiền ép Thượng Quan Xương a, không sai. Thượng Quan Xương là trong mấy người này yếu nhất một cái, lại không nghĩ rằng, vợ ơ y ma lưu đến cuối cùng. Ha ha, bởi vì hắn vận khí tốt nha, không có đụng phải Trần Phong, đụng phải Trần Phong, liền chết hết. Lời nói này ngược lại cũng đúng, đoàn người đều là không hứng lắm chờ lấy nhìn Trần Phong đem Thượng Quan Xương nghiền ép chí tử. Thượng Quan Xương con mắt nhắm, đống nhiên mở ra, lộ ra một vòng khắc cốt toán độc. Hắn nhìn chầm chầm Trần Phong, âm lanh nói ra, Trần Phong, ta biết. Tất cả mọi người cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi. Hắn bỗng nhiên tố chất thần kinh một loại phát ra cười to, bởi vì ta là con thứ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, ta căn bản ngay cả quý tộc đều không phải, là bởi vì ta trước đó bị bọn hắn khi dễ thành như thế cũng không dám hoàn thủ, bởi vì ta trước đó ngay cả một điểm danh khí đều không có. Ha ha ha ha, hắn bỗng nhiên ngửa trời cuồng cười, sau đó chỉ Trần Phong nói ra, nay ngày, ta liền sẽ chứng minh. Tất cả mọi người nghĩ đều là sai, ta sẽ chiến thắng ngươi, giết chết ngươi sau đó, dẫm lên thi thể của ngươi, lấy ngươi làm thềm bậc thang, trèo lên đỉnh trở thành tuổi trẻ tuấn kiệt đệ nhất nhân. Trên mặt hắn tản ra vô cùng cuồng nhiệt. Trần Phong cau mày, cảm giác này người tinh thần đã không quá bình thường, liền cùng một cái tố chất thần kinh. Cái kia nhìn trên đài người, cũng đều là phát ra một trận trào phúng, cái này Thượng Quan Xương điên rồi đi, ta cảm thấy hơn phân nửa cũng thế. Hắn hẳn là đi qua bị đè nén quá lâu, lúc này một khi phóng thích, cả người đều không đúng. Thượng Quan Xương bỗng nhiên về đầu, chỉ lấy bo nờ hà nờ, giống lớn nói, đều mẹ nó câm miệng cho ta, các ngươi biết cái gì nói cho các ngươi biết, ta cùng trước đó Thượng Quan Xương đã hoàn toàn không giống, hiện tại ta, khí vận vô song bằng không, các ngươi coi là ta vì sao nhiều lần bị luân không, có thể đi thẳng đến một vòng cuối cùng. Hắn tựa như là một cái tự đại cuồng như nói cái gì. Trên khán đài, phần lớn người đều rất khinh thường, một số nhỏ hữu thức chi sĩ lại là nhíu mày tựa hồ nghĩ tới. điều gì, đều là biến sắc. Long thần hầu nhẹ nói nói, thế gian này, đúng là có cải biến khí vận phúc trạch đồ vật, mà lại, truyền thuyết Đại Tần Quốc duy nhất một kiện cải biến khí vận đồ vật, ngay tại thông thiên trong hầu phủ. Nhưng, đã tại mấy chục năm trước đó di thất, chán ở dê lẽ lại bị thượng quan xương đến tới rồi sao thông thiên hầu càng là sắc mặt khó coi mà lại, ta thừa nhận, ta thực lực bây giờ không đủ mạnh, ta chỉ có võ quân cảnh cựu trọng trung kỳ mà thôi, không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, ta có cường đại át chủ bài A. Hắn phát ra ngông cuồng đến cực điểm tiếng cuồng thiếu, đồng nhiên hai tay triển khai, như là ôm trong ngực thứ gì. Sau đó, phịch một tiếng tại, trước ngực hắn hư giữa không trung, đồng nhiên một đóa tiểu tiểu hỏa diễm lượn lờ mà ra, đồng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Ngọn lửa này, ước chừng có một cái bình dấm chua một kích cỡ tương đương, toàn thân hiện lên bảy biện ra. Loại này bạch, lại không phải bạch ngọc chi sắc cao y chu nở dê loa y kia, mà là một loại thảm bạch, tựa như là cốt đầu nhan sắc, liền ngay cả khí tức, cu nở dê có chút tương tự. Mà cái này toàn thân hỏa diễm, hình dạng thì là như cùng một cái đầu lâu, tại đầu lâu tuần bốn phía, còn lượn lờ lấy màu đen ma khí. Cái này đây là huyền hỏa cảm nhận được cái này như đầu lâu một loại cốt hỏa diễm phía trên khí thế, vây xem mọi người nhất thời phát ra một tiếng kinh hô không sai, chính là huyền hỏa, như thế khổng lồ khí tức, như thế thuần túy cảm giác, đây tuyệt đối là huyền hỏa mà lại ngươi nhìn, hắn ngọn lửa này, có chút trong suốt, phẩm cấp tuyệt đúng không thấp tại huyền hỏa bên trong tuyệt đối không phải là rất kém cỏi cao y chù nở dê loa y kia, ta đoán chừng tại huyền hỏa trên bảng bài danh, tối. Thiểu cu nở dê là có thể đạt tới top 500 đám người nhao nhao điểm đầu, ánh mắt đều là bị cái kia cốt đầu lâu hình dạng hỏa diễm hấp dẫn. Ngọn lửa này toàn thân tái nhợt, trong suốt thấu triệt, tuy nhiên kém xa thành gió sen hồng điệu tâm hỏa, nhưng lại muốn so thạch tiểu hầu ra lúc trước Lam yêu bảo tháp lửa lừng lấy nhiều lắm, thậm chí liền ngay cả ngũ đại hầu ra, cũng đều là đứng dậy, có chút kinh ngạc nhìn lấy cái này một vòng huyền hỏa. Dù sao, huyền hỏa thật sự là quá hiếm thấy, thậm chí liền ngay cả cái kia kim giáp đại hán Ngạn Vũ Trường, trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm nói.